Trích đoạn Thầy tiếp Phật tử Hà Nội ngày 14 và 15 tháng 2 năm 2009. Nội dung Thầy trả lời những Phật tử có tâm nguyện xuất gia. Trích đoạn 1 Thầy dạy, có con nhỏ thì phải nuôi con khôn lớn rồi mới xuất gia được. Bây giờ cha mẹ thì đồng ý cho con đi tu rồi. Nhưng mà có cái điều kiện là có vợ con mà đi tu, mà bây giờ có vợ con mà đi tu sao được, thầy đâu có chấp nhận, phải nuôi con cho lớn khôn 18, 19 tuổi cho nó có công năng việc làm rồi càng mới được, mới đi tu được mấy con. Cho nên vì vậy mà cái pháp phước con, cái pháp danh là pháp phước, có phước, nhưng mình phải sống đúng đạo đức làm người trong gia đình của mình, có vợ con. Bây giờ tất cả những cái gì con làm con dành dụng, đừng có tiêu phí, tất cả mọi cái gì con cũng đều nhẫn nhịn trong gia đình, đừng có rầy rà, đừng có tức giận, nhẹ nhàng đối với vợ con, tất cả không tắt tay mấy đứa nhỏ đâu, nó làm gì thì thấy đó là nhân quả, mình nên thương yêu và tha thứ. Và đó là con tạo cái duyên để sau này con đi tu rất dễ, hiểu không? Sau đó thì con như sắp xếp cho vợ con cho nó hẳn hòi, nhất là đứa con cho lớn, chứ còn nhỏ quá thì không được, con hiểu không? Lo cho đứa con. Trích đoạn 2, thầy hứa thầy sẽ không niết bàn mà để bỏ lại học trò của thầy phải bơ vơ. 50 năm sau thầy đâu có chết đâu mà sợ. Các con cứ nghĩ là chắc 5 năm nữa thầy tới rồi, đâu có chuyện đó được. Thầy còn dạy cho mấy con tu chứng cơ mà, đâu có lý nào mà dạy bây giờ bỏ giữa chừng tới chừng đó. Bởi vì thầy nãy thầy có nói mấy con đó, khi mà đi tới cái trạng thái mà tâm không vọng, không hôn trầm rồi, thì cái đó là cái khó khăn nhất. Mà giờ thầy bỏ rồi ai dạy mấy con cái đoạn đường này? Vọng tưởng không sợ, không sợ hôn trầm thì miên, mà người ta sợ những cái trạng thái tưởng, các con hiểu, nó lọt vô cái đường ma. Thì ra bây giờ mà dạy mấy con vậy thì bây giờ mấy con về, mấy con tu hết vọng tưởng rồi, hết hôn trầm rồi, mà thầy chết rồi, bây giờ ai dẫn nữa đây? Phải không? Lợi mã thầy kêu được à? Mấy con còn đi chưa? Cho nên vì vậy thì ít ra thầy cũng phải đào tạo 5-10 người đã tu được như thầy, đã làm chủ, có kinh nghiệm như vậy rồi. Thầy ra đi là có những người này, thầy di chúc lại các con hãy thay thầy mà dạy những người đệ tử của thầy khắp trong nước, chứ không phải riêng có các con không. Biết bao nhiêu người theo thầy, ai cũng tha thiết trong sự giải thoát, có ai muốn cho mình không làm chủ sự sống chết, có ai muốn cho mình sống trong cái đau khổ này đâu, ai cũng muốn. Nhưng mà hoàn cảnh chưa thuận tiện cho nên người ta chưa tu tập được. Như con bây giờ hoàn cảnh như vậy làm sao bỏ mình vào đây tu được, phải hoàn toàn sống đạo đức trong gia đình, nuôi dưỡng con mình lớn khôn, đối xử vợ con phải hòa thuận. Bởi vì mình biết tu rồi thì mình không còn nhìn ngó một người nào khác hết, chỉ có vợ mình, con mình để lo cho nó thôi. Cho đến khi cuối cùng con vào đây thầy giúp đỡ, thầy còn sống chứ chưa chết. Nếu mà con lo xong mà 20 năm, nói giờ thí dụ con mới sanh đi, mà giờ nuôi đứa con cho 20 tuổi đi, thì bắt đầu thầy cũng ở đây 20 năm thì giúp con hiểu không? Bởi vì thầy đã hứa rồi mà, thầy đâu có nỡ thầy bỏ con. Bây giờ tôi lo xong rồi thầy đi mất rồi, bây giờ tôi làm sao tôi biết ai đi tu, phải không? Cho nên khi mà thầy có ra đi nữa, thầy dạy những người đệ tử của thầy họ tu được, họ phải ở lại để mà dạy cho những người mà thầy đã dạy họ dở dang, con hiểu không? Đó thì khi mà những người nào tu chứng rồi thì họ sẽ thay thầy. Ở đây nó có một cái đội ngũ kêu là đội ngũ giảng viên dạy tu làm chủ sanh già bệnh chết, chứ không phải mình thầy đâu. Các con đừng tưởng có mình thầy đâu, sau này 5-3 năm thì thầy có một đội ngũ đó. Bây giờ muốn mở một cái trường dạy học thì phải có giáo viên chứ, có trường ốc, có học trò rồi thì phải có giáo viên. Còn giờ thầy có trường ốc rồi, có học trò rồi, giáo viên chưa có, mình thầy chạy tới chạy lui, con thấy ở đây ngồi đây mà ở trong kia réo thầy, tự bỏ cái lớp chẳng không được, mà ở đây dạy thì làm sao, cái mỗi giờ mà nó tới 2 cái lớp vậy làm sao. Bây giờ dồn lại thì không có chỗ ngồi, ha, mấy con thấy rõ ràng bằng chứng đó, các cư sĩ đó phải ngồi trước hết. Thành đâu phải thành cái lớp học đâu, phải không? Phải là người học trò nào cũng phải bình đẳng, có cái ghế vậy ngồi chứ. Tại sao người ngồi đất, người ngồi trên đâu có bình đẳng, con hiểu không? Mà ngay cả cái tổ chức như vậy thầy thấy một mình thầy rất là khó khăn. Thay vì có người dạy, cho nên bây giờ thầy đang dạy lớp này, thì cái người mà thay thầy để dạy cái lớp khác thì phải tiện hơn, có thấy không? Mà nó những bây giờ cái số lượng người mà theo thầy nó ít, chứ khoảng độ chừng 10 năm, 20 năm sau mới con biết số lượng người nó bao nhiêu. Ai sống cuộc đời người ta cũng đau khổ hết, làm sao người ta không muốn đi tìm con đường thoát khổ, các con hiểu không? Mà khi thoát khổ thì phải có cái chỗ học tập, có chỗ tu tập cho người ta chứ. Chứ không lẽ mình dạy mà không có trường lớp thì làm sao dạy? Dạy thì phải có bàn ghế chứ mới dạy được, con hiểu chưa? Cho nên con yên tâm, con làm đúng bổn phận của con, thì dù như thế nào mà thầy chưa đào tạo được, thầy vẫn chờ con. Con yên tâm đi, đừng có lo lắng, đừng có gì hết. Thầy không có chết, thầy muốn chết chết, mà thầy muốn sống sống mà đâu có gì đâu mà sợ. Tới chừng nó sắp chết, thầy bảo đừng có chết. Học trò thầy chưa có tu được, không có chết. Phải không? Thầy bảo cái thân này nghe lời nó không chết đâu. Thầy còn nợ nó đây mà, bỏ nó được. Trích đoạn 3. Thầy hứa sẽ hết lòng giúp đỡ những Phật tử có tâm nguyện xuất gia tu hành giải thoát. Khi mà không theo thầy thôi mà đã theo thầy thì mấy con nhớ rằng nỗ lực tu thầy dạy đâu thì mấy con tập nó, thì trong cái thời gian mấy con sẽ làm chủ được sự sống chết đàng hoàng. Mấy con, mấy con sẽ không còn sợ bệnh đau gì hết. Tất cả những bệnh đau gì đến thì mấy con đuổi đi hết, không còn cái bệnh đau gì trên thân của con mà để con phải khổ sở. Vì vậy cho nên con quyết tâm được mà tu tập thì gia đình không chấp nhận, thì có những bức thư thầy sẽ gửi cho gia đình cha mẹ vợ con về đọc. Bởi vì trong bức thư đó thầy có nói khi mà bệnh đau thì cha mẹ có thương con chắc cha mẹ cũng không bệnh thế được, mà khi mà con chết cha mẹ có thương con cha mẹ cũng không chết thế được. Vậy con đi tu để làm chủ được sự bệnh tật, làm chủ được cái sự sống chết của con, sao cha mẹ lại không cho con đi? Cũng như con bây giờ, nếu mà cha mẹ không cho con học thì hôm nay làm sao con biết chữ, mà con biết nghề nghiệp mà con làm sống. Ít ra cha mẹ cũng thấy được cái sự nỗi khổ của mỗi con người. Sanh lên làm người thì bệnh là khổ, mà chết là nỗi khổ, mà không ai thay thế được. Vậy bác, vậy cha mẹ hãy thương con mà hãy cho con đi tu, đó mới là thương con. Rồi con đi tu được, con đâu phải đi tu mà vô đó phải khổ hạnh như thế này thế khác đâu. Ở đây tu tập không phải là ép sát, không phải làm cho mình khổ, mà tu tập chỉ có phương pháp tập luyện. Ba mẹ đừng nghĩ rằng đi vô chùa tu là khổ, ăn chay là khổ, không phải đâu. Không phải đâu. Đó là cách thức để tập làm chủ, chứ không phải là cái gì khác. Cho nên những bức thư thầy trình bày cho gia đình, cho vợ con, cho chồng con biết, cái tu tập làm cái lợi ích rất lớn. Cho nên không thể ai thay thế nỗi khổ bằng chính mình, phải làm chủ lấy nỗi khổ của mình, không người nào mà chịu thay hết. Cho nên con chuẩn bị xong xuôi rồi, vào đây thầy sẽ nếu mà cần thì thầy sẽ gửi cho một cái đơn xin xuất gia, con sẽ mang về ngoài đó. Xong xuôi rồi thì con sẽ trở vào, con sẽ mang cái đơn xin xuất gia trở vào đây. Thầy sẽ giúp đỡ trên con đường tu tập, đầy đủ giấy tờ pháp lý, đúng pháp luật của nhà nước, không sai một chỗ nào, đi ra không ai nói. Chứ nhiều khi mấy con xuất gia, mấy con chưa có giấy tờ gì hết, mấy con đi lỡ công an hỏi mấy con thì người ta nói ông thầy này, ông thầy tu giả nè, giấy tờ không đủ nè. Các con hiểu chưa? Không, ở đây chúng tôi làm những người theo tôn giáo trong pháp luật của nhà nước, cho nên chúng tôi đầy đủ giấy tờ, giấy gì chúng tôi cũng có đủ. Ở đây thầy làm đầy đủ mấy con, chứ không có thể mà làm gian làm dối gì hết. Không thể muốn cạo đầu cái vô cạo đầu, muốn vô chùa nào vô chùa mà không giấy tờ gì hết, vô nó thành ra cái chùa này chứa bao nhiêu người gian dối, không đúng, không đúng pháp luật. Cho nên một cái người mà xuất gia, các con biết người ta nắm lý lịch rất kỹ. Thầy cho mấy con xuất gia chứ thầy gửi về địa phương thầy hỏi, hỏi coi con ở ngoài đó có tiền án tiền sự gì không. Có nhiều người làm có tiền án tiền sự trốn vô này tu, thì hỏi ra thì ở ngoài đó nào là cướp giật giết người ngoài đó, cuối cùng là ai chịu tội. Thầy nếu mà thầy ở đây mà thầy giữ cho những người mà có tội ác đó thì thầy có phạm tội chứ đâu phải không. Thí dụ như mấy con bán thuốc phiện đi, mấy con ở đâu ngoài Hà Nội đi, mấy con vào đây mà thầy cho mấy con ở đây, thầy có tội, khi mà công an nó truy ra được thầy có tội chứ đâu phải không đâu. Cho nên tất cả những cái sự tu tập này đều là nằm ở trong pháp luật của nhà nước, mà kiểm điểm rất kỹ những người thật tu. Chứ mà những người tu giả thì không thể vô nổi. Thầy thí dụ như mấy con tu giả, mấy con vô đây ăn ngày bữa không nổi, mà thầy bắt sống độc cư, mấy con sống mình mấy con chịu không nổi nữa, thì bây giờ có muốn không như thế nào mấy con cũng quải quái đi thôi, chứ không thể nào sống được. Đó là cái kỷ luật, cái giới luật của cái tu viện, nó khắc khe như vậy, mà nó liên hệ rất là chặt chẽ. Bây giờ mấy con ở Hà Nội nè, khi mấy con xuất gia nè thì mấy con phải có địa chỉ này kia, thì liên hệ tất cả mọi mặt để mà xem tới coi con làm người tốt hay xấu. Mà nếu con thật sự làm người tốt, quyết tâm xuất gia, thầy giúp đỡ tận tình. Còn bây giờ có cái gì mà gian dối, thầy mời ra thầy nói chuyện. À, bây giờ như vậy nó không thật, mà không thật mà cái tu viện của thầy mà giữ những người không thật thì nó ảnh hưởng rất lớn cho những người khác. Người ta làm những người tốt thì người ta cũng mang tiếng, các con hiểu điều đó. Cho nên ở đây thầy làm cái gì là rất là chắc, rất là chắc chẽ, rất là chắc chắn, bảo đảm cho cái sự tu tập cũng như mọi người mà đang ở đây. Không, mấy con thấy đó là một cách thức phải làm việc đúng. Ở đây chúng ta về tôn giáo, chúng ta tự do tín ngưỡng trong pháp luật nhà nước, chứ không phải chúng ta tự do tín ngưỡng ngoài pháp luật nhà nước. Cho nên nhiệm vụ của chính quyền là phải chấp nhận, bởi vì nhà nước chấp nhận cho có Phật giáo. Thì hôm nay tôi quyết định tôi theo Phật giáo thì nhà nước phải chứng nhận cho tôi làm người dân tại địa phương đó. Tại vì địa phương đó thì chính quyền phải biết người đó tốt xấu chứ, để báo cho cái người người ta lãnh đạo tôn giáo, người ta biết cái người dân đó là người tốt, người ta mới chấp nhận cho mình đi tu. Cho nên vì vậy mà con mang cái đơn xin xuất gia mà thầy trao cho nó, thì con sẽ đưa vào gia đình của mình, cha mẹ hay là vợ con sẽ ký tên vào đó chấp nhận cho con xuất gia tu hành. Rồi đồng thời con sẽ đưa một cái đơn, một cái thơ mà thầy gửi cho chính quyền tại địa phương con, để họ đọc, họ thấy cái trách nhiệm của họ là cái người, con là cái người địa phương ở đó, thì họ sẽ đọc cái thơ của thầy rồi thì họ sẽ chứng vào đó, họ đóng dấu đàng hoàng, đây là cái người dân tại địa phương tôi, là người tốt, xin xuất gia, chúng tôi chấp nhận và đồng ý. Thì như vậy mấy con trọn vẹn, mà con đến đây mấy con tu không ai mà làm khó dễ mấy con. Rồi từ đó mấy con sẽ có giấy phép đàng hoàng từ trong một cái giáo hội mà được nhà nước chúng ta chấp nhận, đã chấp nhận cho thành lập cái giáo hội Phật giáo mà. Con hiểu chưa? Cho nên chúng ta tu tập là chúng ta theo một cái tôn giáo nào cũng phải ở trong cái pháp luật của nhà nước, chứ không phải hoài pháp. Có nhiều cái tôn giáo không có cần pháp luật nhà nước, đến tổ chức này nọ kia rồi đồng thời nhà nước thấy không được, người ta phải dẹp mình đi, cái đó là làm sai pháp luật của nhà nước. À, vậy con yên tâm, con cứ về thầy sẽ cố gắng, con thầy sẽ giúp đỡ cho. Trích đoạn 4, thầy giải thích việc xuất gia tu hành giải thoát sẽ chấm dứt được dòng thừa kế đau khổ muôn đời muôn kiếp. À, con sẽ đưa cái bức thơ của thầy gửi cho mẹ con, thì mẹ con sẽ thấy rất rõ là gì. Các con nghĩ rằng thường thường cái quan niệm của gia đình, chúng ta phải lớn lên rồi phải có gia đình, phải có con cái để nối dõi tông đường, để thừa kế với nhau. Nhưng mà sự thật, cái thừa kế của mấy con từ các con này, từ cha mẹ sinh mình ra rồi, mà sinh mình ra thử hỏi các con thấy cuộc đời có khổ không? Khổ. Rồi bây giờ tiếp tục để sinh con sinh cháu mình ra nữa, thì như vậy con cháu mình có khổ không? Khổ. Tức là thừa kế một cái dòng đau khổ. Cho nên ở đây chúng ta không lập gia đình, tức là chúng ta chấm dứt tái sinh luân hồi. Mà chấm dứt tái sinh luân hồi vì còn tái sinh luân hồi là còn đau khổ. Bởi vì sinh con đẻ cái thì mình đã đau khổ rồi, mà muốn sinh con đẻ cái nữa cho nó đau khổ nữa, vậy thì mình như người như thế nào? Bây giờ hỏi, ví dụ như cha mẹ bây giờ muốn con phải có vợ, có con, phải có bà, phải có cháu, hoặc là ông phải có cháu này kia, vậy những đứa cháu này sinh nó ra chúng ta làm gì cho nó đừng đau khổ? Bệnh đau, nó bệnh đau chúng ta đau thế được không? Nó chết chúng ta có chết thế được không? Mà nếu không làm được điều này, sinh nó ra để nó chịu đau khổ như thế này, chúng ta có xứng đáng là làm cha, làm mẹ, làm ông bà nó không? Hay là chúng ta sinh ra để khổ mặt nó? Chúng ta đâu có trách nhiệm gì phải không? Mấy con có trách nhiệm chứ sao mấy con? Đã sinh con mình ra phải có trách nhiệm. Nhưng tại sao nó đau bệnh mình lại không đau thế nó được? Các con thấy, cuộc đời này chúng ta có bốn loài sanh. Thấp sanh là nơi ẩm ướt, nó sinh ra loài vật. Noãn sanh là loài sinh trứng mấy con, đẻ trứng ra rồi mới nở ra con. Thai sanh là mà có thai rồi mới sanh ra đứa con, không? Đó là như con người chúng ta, như loài trâu bò nó có thai rồi sanh ra cái con người, và quá sanh là cái loài đó hợp duyên tạo ra con người. Vậy thì chúng ta muốn có con người trên hành tinh này, cái duyên mà để thành con người thì đâu phải ở trong không gian chúng ta không đủ cái duyên để thành con người, đất nước gió lửa đầy đủ. Vậy thì hợp cái đất nước gió lửa lại thành, thì một cái người mà người ta đã không sanh ở trong cái đường thấp sanh, noãn sanh và thai sanh, không đi vào ba con đường sanh này, thì người ta sẽ đi vào con đường quá sanh. Mà con đường quá sanh là toàn thiện, mà con người sanh ra con đường đó hoàn toàn không làm điều ác.